một con khác toàn thân da lông đỏ sậm, bốn căn lợi trảo phong duệ, hình thể chỉ bằng nửa cự ngưu, nhưng tốc độ cực nhanh. Hai đầu ma thú hầu như phát điên, trong thời gian ngắn không phân thắng bại. Là bản thạch bảo ngưu cùng thiết cốt viêm lang, đều là tứ giai ma thú. Dịch Vân nhẹ giọng nói, bản thạch bảo ngưu Dịch Vân từng gặp qua ở Yêu Đạt Trấn, tùy thân ma thú của tên thủ lĩnh đạo tặc, tối hậu bị cầu cầu một ngụm nuốt lấy. Mà thiết cốt viêm lang chỉ xem qua ở tư liệu học viện, một thân mình đồng da sắt, tốc độ nhanh như gió lốc, là tứ giai ma thú hỏa thuộc tính. Hai con ma thú thực lực đều không khác biệt lắm. Bản thạch bảo ngưu là tứ giai ma thú địa hệ, phòng vệ cực mạnh. Thiết cốt viêm lang lại hơn ở tốc độ nhanh, lực công kích cũng mạnh, nhưng khó tạo thành thương tổn lớn với bảo ngưu, mà bản thạch bảo ngưu cũng không dễ dàng bắt được viêm lang. Thắng bại 5 năm, duy trì lâu chút khẳng định lưỡng bại câu thương. Môn La nhìn một hồi, lập tức nói chắc chắn. Môn La đang nói chuyện thì hai ma thú kịch liệt giao kích. Thiết cốt viêm lang né qua bàn thạch bảo ngưu dậm chân, thoáng cái vọt đến phía sau. Bốn căn lợi chảo song song đánh lên lưng châu, phát ra tiếng nổ, rồi lại bị đánh văng ra. Bàn thạch bảo ngưu tê giống một tiếng, lập tức xoay ngược truy đuổi thiết cốt viêm lang. Đòn nghiêm trọng ban nãy hình như không tạo thành thương tổn quá lớn. TT, cầu cầu lúc này cũng bò lên đỉnh đầu Dịch Vân, một bên lè lưỡi, nhìn trận chiến này. Dịch Vân chăm chú nhìn phía trước, thấp giọng nói, nếu chúng nó thật lưỡng bại câu thương thì tốt rồi, vừa vặn cho ta không tốn lực nhặt được tiện nghi. Đi tới ao đầm ma thú hơn 10 ngày, đến bây giờ ta còn không rõ được phương vị, địa hình ở đây. Nếu ta hiện tại quay đầu mà đi, nói không chừng ngày sau có thể gặp hai ma thú. Trùng hợp tao ngộ phiền phức thật to, không bằng lúc này đem đau khổ âm thầm triệt để giải quyết, cũng bớt việc phải lo. Môn La nghe xong cũng gật đầu nói, ngươi hiện tại coi như đơn độc đối mặt một đầu tứ giai ma thú, dưới góc độ đấu khí ma pháp hỗ trợ, hẳn là có thể thủ thắng. Nhưng nếu là hai đầu ma thú tứ giai ngươi vô pháp động thủ, thì còn có cầu cầu tương trợ. Hiện tại thừa dịp tốt này, sự đẹp cái tai họa ngầm này, là quyết định chính xác. Nửa giờ sau, hai đầu ma thú chiến đấu giằng co, đứng là không ai làm gì được ai, liên tục đấu tranh cào cắn, chúng nó đã thở hổn hển liên tục, cách nhau 10 thước thở ra nặng nề. Bất hảo, chúng nó hình như có ý định ngưng chiến. Dịch Vân đột nhiên nói, chỉ thấy bàn thạch bảo ngưu cùng thiết cốt viêm lang cách nhau nhìn chằm chằm một hồi, sau đó đều tự lùi lại mấy bước. Rồi song song xoay ngươi ly khai, hiển nhiên minh bạch chúng nó nếu tiếp tục đấu cũng chỉ cả hai thương vong, nên quyết định đình chỉ chiến đấu. Dịch Vân thế nào buông tha cơ hội tốt này, để hai đầu ma thú bình yên rời đi. Vù vù, thừa dịp sát na chúng nó xoay người, không có bất luận phòng bị gì, Dịch Vân vận khởi đấu khí mãnh liệt, thân như kình tiện bắn ra, bay tới bạo ngưu gần hắn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, lang lang, giống giống giống. Hai đầu ma thú song song phản ứng, đồng thanh mở miệng tê giống, chúng nó vạn sự không nghĩ tới, có một nhân loại vẫn trốn gần đó, nhìn nhất cử nhất động chúng nó, đánh chủ ý với chúng nó. Ma thú bình thường mặc dù vì thực vật với địa bàn mà tranh đấu lẫn nhau, thế nhưng chỉ cần gặp phải nhân loại sẽ lập tức đoàn kết, coi như ma thú không cùng chủng tộc cũng sẽ lập tức liên hợp lại, đánh tan xác nhân loại. Cái này cũng giống với phản ứng nhân loại khi gặp ma thú. Dịch Vân bản ý chỉ lưu lại bản thạch bảo ngưu, đầu thiết cốt viêm lang nếu muốn đi, lấy tốc độ của nó hắn muốn lưu cũng không được. Nhưng không nghĩ tới, viêm lang tịnh không trốn đi, trái lại bật người hướng hắn cấp tốc phi tới. Cùng bàn thạch bảo ngưu hình thành tiền hậu giáp công, coi như trước đó không hề có chuyện sống chết với đầu trâu kia, toàn bộ quên đi sạch sẽ. Viêm thuẫn, thủy thuẫn. Dịch Vân vung tay lên, hai ma pháp thuẫn liền hiện ra, phân biệt che trước mặt hai ma thù. Giống. Bàn thạch bảo ngưu bỗng nhiên vọt mạnh một cái, thân thể to lớn đánh vào viêm thuẫn. Oanh. Nổ mạnh một tiếng, lập tức hỏa thuẫn tan nát. Thân thể nó chỉ bị kiềm hãm ngắn ngủi, lại hướng Dịch Vân xung phong liều chết phóng tới.

thân hình lang lang so với cẩu cẩu lớn hơn rất nhiều, nhưng nó tương đối cũng sợ cẩu cẩu. Đối với cẩu cẩu thường thường gây phiền phức với nó, năm ba lần đánh nó một chút cũng chỉ đều kêu lên ô ô. Dịch Vân nói với lang lang, bắt nó phải tìm phương hướng an toàn mà đi, nghìn vạn lần không nên đi tới nơi chốn địa bàn của ma thú. Lang lang là tứ giai ma thú, ngay cả trong địa bàn nó cũng có phần sợ hãi với ma thú đã ngoài ngũ giai. Đối với ma thú đã ngoài ngũ giai, nghĩ đến ngày đó Hồng Nhãn Cự Hạt Vương, tim Dịch Vân đập dồn dập liên hồi. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn so với quá khứ tinh tiến rất nhiều, nhưng cũng sẽ không cho rằng hiện tại hắn có thể đối phó loại ma thú cao giai này. Nếu như gặp lại, chính là tìm đường trốn chạy trối chết mới được. Tiếp theo lang lang đi hơn 10 ngày, không nghĩ tới có khả năng tìm được khoáng mạch trên vách núi. Hướng lang lang ở dưới hỏi, nhìn nó khi thì hoa tay múa chân, trước mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu trong cử chỉ ngôn ngữ của lang lang, cũng nhanh mơ hồ đoán ra. Vì thế, Dịch Vân thầm nghĩ may mắn lúc đó lưu lại lang lang. Lấy mức độ hiểu biết của lang lang đối với ma thú ao đầm, cuối cùng cũng cần đi thêm 10 ngày nữa. Nếu là một mình hắn đi bộ tìm tới, ngoại trừ tính mạo hiểm tăng lên, sợ phải là trên mấy tháng thời gian mới tìm được. 5 ngày nữa qua đi, lang lang mang theo Dịch Vân đi tới một vách đá dựng đứng trên sườn núi, rốt cục cũng đến đích. Trong lòng lang lang hào hứng nổi lên, đứng ở sát biên vách núi, ngửa mặt lên trời quay về hướng mây mù hí lên ngao ô. Chân của nó chỉ vách núi đá, sau lại đưa chân đến trước mặt Dịch Vân. Nó muốn Dịch Vân hứa cho nó vài mai hỏa phách tinh thạch. Dịch Vân ngơ ngác nhìn hẻm núi sâu không thấy đáy, nhìn về hướng mây mù sương trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía hướng vách núi đá mà lang lang lang chỉ. Sắc mặt hắn tái nhợt, giơ tay lên đập trên đầu lang lang, cả giận nói, ta là muốn ngươi dẫn ta đến sơn động trên vách núi, nhưng ngươi lại mang ta đến chỗ vách đá tuyệt nhai này. Căn bản ở đây là đều là tử lộ, chỉ có dưới vách đá sâu không thấy đáy, ngươi muốn ta nhảy xuống chắc. Ta tại Lạc Nhật Sơn Mạch bị băng lân báo buộc phải nhảy xuống hẻm hối một lần rồi, hiện tại đi tới ma thú ao đầm lẽ nào lại muốn nhảy xuống một lần nữa. Ngươi so với băng lân báo còn cao minh hơn nhiều nhỉ, chí ít nó buộc ta phải nhảy xuống, mà ngươi hiện tại cư nhiên muốn ta cam tâm tình nguyện nhảy xuống, ngươi còn dám theo ta ăn tinh thạch nữa sao? Dịch Vân nói xong, lại cấp cho lang lang cước bật ngựa. Lang lang bưng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Dịch Vân. Môn La lúc này cũng cười ha ha, ha ha ha, té ra con lang lang này nghĩ sai ý của ngươi, nó nghĩ ngươi muốn tìm vách đá dựng đứng trên hẻm núi, tìm hơn 20 ngày, cũng không ngại đường xa đi tới chỗ tuyệt địa này, ha ha ha. Dịch Vân tay ấn ấn huyệt thái dương, quay về phía lang lang cười khổ nói, lang lang, việc ta muốn tìm chính là khoáng mạch có khả năng ở trong sơn động trên vách núi, mà không phải là vách đá dựng đứng ở đây. Trên đoạn nhai này sao mà tồn tại khoáng mạch được? Ngươi lần này thực sự đã nghe hiểu chưa? Lang lang ngẩn ngơ, lại nhìn thoáng qua vách đá dựng đứng, suy nghĩ một chút, lần thứ hai gật gật đầu. Được rồi, như vậy hiện tại chúng ta xuất phát một lần nữa. Nói xong, nhảy lên ngồi trên người lang lang, ly khai tuyệt địa này. Nửa tháng nữa lại qua đi, lần này lang lang thật hiểu rõ lời nói của Dịch Vân. Tại trong nửa tháng này, nó liên tiếp mang theo Dịch Vân tìm được 6-7 vách đá, trong đó thật là có phát hiện khoáng mạch mới, còn có những hai nơi, đáng tiếc tất cả đều giống nhau quảng sắt, mỏ sắt mà thôi. Số lượng quảng sắt rất nhiều, cư nhiên cũng dễ dàng mua được, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể luyện ra ma binh nhị phẩm trung giai, cũng không phải là điều ta muốn. Dịch Vân nhìn mạch quảng sắt trước mặt sâu ước chừng cây số, hàm lượng của nó nhất định không ít, nhưng hắn cũng chỉ có lắc lắc đầu nhìn mà thôi. Lại một tháng 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dịch Vân đã tìm được 6 chỗ khoáng mạch mới, nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều quảng sắt. Đối với Dịch Vân mà nói là hoàn toàn vô dụng, đương nhiên hắn lấy cho đủ số, nhưng lấy những mạch quảng sắt dài hơn mấy nghìn thước. Hơn nữa khai thác mạch quảng sắt này mất rất nhiều thời gian, cũng mất mấy tháng mới có thể khai thác hết. Huống chi thời gian của hắn cũng không còn nhiều, chỉ có thể toàn bộ mục tiêu đặt ở Tử Tinh Quáng. Ai, ôi Tử Tinh Quáng thật khó tìm a. Dịch Vân than thở. Lúc này Môn La xuất hiện bên người Dịch Vân, cười nói, tìm một tử tinh quáng mà đã nản lòng sao? Nếu là ngày sau, ngươi nếu tìm kiếm luyện tài tứ phẩm, bí ngân, hoặc là luyện tài chủ yếu ngũ phẩm, vẫn thần thiết nói, chẳng phải là càng thêm đau đầu lắm sao? Bí ngân, chúng ta dĩ nhiên tại Lạc Nhật Sơn Mạch tìm kiếm được một ít rồi mà, số lượng còn lại, ta không có lo lắng. Nhưng thật ra vẫn thần thiết những luyện tài thực sự như vậy là chưa từng nghe qua. Lúc đó lập ra danh sách cấp cho Ngạc Đa Đồ thì vẻ mặt hắn cũng là nghi hoặc. Hiển nhiên chưa nghe qua từ này. Dịch Vân nói, Ngạc Đa Đồ là nghi trưởng cao cấp kiệt nặc tư gia tộc, chuyên môn kinh doanh buôn bán của thương nghiệp gia tộc. Đã gặp qua kỳ chân dị bảo hãn thế đếm không hết. Nếu hắn cũng chưa từng nghe qua kỳ quáng, chỉ có thể nó đã tuyệt tích hoặc là rất khó diễn đạt được. Môn La nghe xong cười suy một tiếng nói, bí ngân là có một ít không sai, nhưng không nhiều lắm, nếu ngươi thực sự luyện thành công 100% ma binh tứ phẩm, cũng cần số lượng tối đa là 50, nhưng nếu ngươi từ đó tự tay luyện thành 5 thanh tứ phẩm ma binh, coi như là kỳ tích rồi. Ngươi bây giờ sẽ cho rằng còn có rất nhiều bí ngân, không cần lo lắng sao? Dịch Vân nghe vậy lặng yên. Lập tức nghĩ đến chính mình ở trên đỉnh núi luyện chế nhị phẩm luôn luôn thất bại. Cũng thấy Môn La giảng giải không sai. Môn La nói tiếp, về phần luyện tài ngũ phẩm vẫn thần thiết. Ngạc Đa Đồ chưa từng nghe qua cũng là bình thường thôi. Xem ra bên ngoài vẫn thần thiết cùng quảng sắt giống nhau không sai biệt lắm. Chỉ là nó có ánh sáng màu đen đậm và lại màu đen tỏa sáng đến nỗi có thể khiến cho người ta lẫn lộn cùng thiết thạch. Cũng chỉ có những thế gia luyện khí cổ xưa mới biết được luyện tài kỳ quáng này. Hơn nữa, vẫn thần thiết không giống như quảng sắt giống nhau, hoặc là tử tinh quáng, bí ngân, các loại khác. Có thể từ trên đại lục tìm được khai thác khoáng mạch, có thể là từ chỗ sâu nhất dưới đáy biển mới có thể khai thác được, tương đương khó có thể tìm lấy được. Sở dĩ, ma binh ngũ phẩm. Ở bên ngoài khó có thể xuất thế hay là vì nguyên nhân này, Dịch Vân nghe xong đúng là bắt đầu đau đầu đứng lên. Nếu theo như lời Môn La nói là sự thật, như vậy ngày sau hắn phải đi nơi nào để tìm luyện tài vẫn thần thiết đây? Dọc đường không nói gì, nửa ngày như thế qua đi, đến lúc hoàng hôn buông xuống, trong lòng Dịch Vân hiểu rõ một ngày đêm đã qua mà cũng không thu hoạch được gì. Đang muốn bảo Lang Lang dừng lại nghỉ ngơi thì Cầu Cầu cũng có cử chỉ khác thường vùng dậy. TTT, bỗng nhiên Cầu Cầu kêu lên mấy tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Dịch Vân, lập tức nhảy xuống từ trên đầu Lang Lang, đáp trên mặt đất, lập tức hướng qua một hướng khác cấp tốc bò đi. Cử động này của Cầu Cầu, tự nhiên Lang Lang không hiểu ra sao, thế nhưng Dịch Vân chỉ ngây người một chút, lập tức nghĩ tới một khả năng, trong lòng hắn vui vẻ, tức thì nhìn Lang Lang hô lên một tiếng, Lang Lang, lập tức theo sát Cầu Cầu, đừng để đánh mất dấu vết. Lang Lang ngao ô một tiếng, gật đầu, lập tức theo đuôi chạy đi. Thật lâu rồi không thấy Cầu Cầu có phản ứng như vậy, như là vừa phát hiện cái gì sao? Trong lòng Dịch Vân bốc lên, có một chút chờ mong. Một khắc đồng hồ sau, Dịch Vân đi theo Cầu Cầu tới một chỗ dưới vách đá. Phải nói là vách đá núi dựng đứng, vì vậy khoảng cách từ nơi này cách chỗ vách núi đá chỉ không được 100 mét. Tất cả các mặt vách núi đều là vách đá dựng đứng kéo dài một dãy. Khi Dịch Vân tới nơi đã thấy thân thể Cầu Cầu cuộn thành hình cầu, theo đá tảng trên vách núi đá không ngừng nhảy về phía trước. Dịch Vân lập tức hiểu được, hắn kiềm chế kinh hỉ trong lòng, từ hồng liên xuất ra một cây đại đao, hướng chỗ Cầu Cầu ở trên vách núi đá vận kình mãnh lực bổ ra, ngay lập tức tạo ra một cái động lớn. Quả nhiên không sai, cái vách đá núi này có ánh sáng. Dịch Vân mừng rỡ kêu lên, vừa tiến vào trong sơn động ánh sáng này, Dịch Vân phát hiện cái động khẩu này dài chừng 300-400 thước, trong sơn động bốn phía trên vách núi được ánh hoàng hôn chiếu vào, nhất thời lóe ra ánh sáng bạc, phát ra ánh sáng lấp lánh như là dưới bầu trời đêm đen đầy ánh sao. Dịch Vân đã từng gặp qua tràng cảnh như thế ngay tại trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạch, hồi đó cùng Cầu Cầu phát hiện một bí ngân quáng thì y như lúc này đây. Bất quá nơi này lớn hơn một ít, hắn ngẩn người ra, lập tức cả kinh bật thốt lên, là bí ngân, rất nhiều bí ngân quáng. Chuyện được phát tại trang web

Dịch Vân không sợ lạnh, chỉ là kinh ngạc đầm nhỏ như thế mà lặn sâu hơn vài trăm thước lại chưa thấy đáy, ra ngoài ý liệu của hắn. Chìm xuống dưới một đường thẳng tắp, khi tiếp cận 400 thước thì rốt cục hắn nhìn thấy phía trước bóng dáng đầu rắn xanh dưới đáy, duy trì lặn xuống. Dịch Vân vui mừng đang muốn tăng tốc đuổi theo, chỉ là hơi thở dần đến cực hạn, khí tức không thông, đành thả lỏng thân thể hướng lên trên phóng đi. Lang lang, ngươi đi phụ cận tìm một viên nham thạch nặng nặng một chút. Khi Dịch Vân trở lại trên mặt đầm, một bên hít thở từng dồn dập, một bên bảo Lang lang. Cầu cầu tên này nếu tìm được nhất định phải cho ăn roi. Dịch Vân thở dài một hơi nói. Môn La đi tới cạnh đầm nhìn xuống trầm giọng nói. Chỉ là một đầm nước nhỏ mà lặn xuống 3-400 thước còn không thấy đáy. Việc này kỳ lạ. Còn có, rắn là loài ma thú tuy rằng kỹ năng bơi không kém nhưng không có khả năng ở trong nước hít thở. Không biết vì sao cầu cầu lại lặn xuống đó. Không lâu sau, Lang Lang dùng đầu lăn một tảng đá lớn về. Dịch Vân lập tức đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi sạch. Ôm tảng nham thạch lại nhảy vào trong đầm. Hắn căn dặn Lang Lang, ta xuống dưới kéo cầu cầu lên, ngươi ở chỗ này chờ. Lang Lang gật đầu, ghé lại ven đầm, nhìn Dịch Vân lần thứ hai nhảy xuống. Lúc này tốc độ trầm xuống nhanh hơn rất nhiều, tới chỗ mảnh băng, lại xuống chút nữa. Xung quanh băng lớn di động ngày càng nhiều, theo chiều sâu đi xuống lát sau tảng đá đụng đáy ngừng rơi. Chiều sâu lúc này đã hơn 600 thước. Quay đầu tìm kiếm cầu cầu chỉ thấy bốn phía phát ra tia sáng yếu ớt. Hai mắt có thể thấy sự vật, nhưng không thấy hình bóng cầu cầu. Dịch Vân liền tìm bốn phía, trong lòng khẩn trương. Thế nào tìm không thấy, ở đâu đã là đáy rồi mà. Tay chạm mặt đầm truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn kỹ thì ra là một khối huyền băng to lớn. Bốn phía nhìn lại, phát hiện khối băng này bao trùm toàn bộ đáy đầm. Dưới băng tầng mơ hồ còn thấy nước gợn lưu động. Dịch Vân dưới một góc huyền băng, tìm được một cửa động người có thể đi qua. Phát hiện vết tích cầu cầu, hắn ngây người một chút, lập tức suy nghĩ cẩn thận. Thì ra chỗ này là do hàn khí ngưng kết thành một tầng huyền băng, không phải đáy đầm, cầu cầu nhất định lặn xuống dưới. Dịch Vân lúc này cũng hiểu, cầu cầu rõ ràng đoán được ta sẽ đuổi theo, mới đục ra một cửa động cho một người đi qua. Không phải như thế thì chỉ cần một lỗ nhỏ cũng đủ cho nó rồi. Đi qua chừng hơn 10 thước tường băng cứng rắn, tại phía dưới tường băng quả nhiên là một đầm nước khác. Lần này không có đá lớn lặn xuống, hắn không thể khác hơn là tay chân cùng quẫy lặn xuống phía dưới. Môn La lúc này cũng sợ hãi than, dưới mặt nước 600 mét lại có một phiến tường băng to như vậy. Việc này không bình thường, cực kỳ kỳ quái, ta rốt cục mở rộng nhãn giới. Dịch Vân hử ơ tay chân lại lặn xuống hơn 100 mét nhưng vẫn không thấy đáy đầm. Hắn thận trọng suy nghĩ, cái đầm nước này không tầm thường. Đầm nước kết băng vốn đều kết ở trên mặt nước, đáy nước trái lại bảo trì nhiệt độ không có khả năng đóng băng, mà chỗ này ngược lại, đáy đầm kết băng hơn 10 thước, quá kỳ lạ. Khi lặn sâu hơn 900 thước thì Dịch Vân hơi thở gần nghẹn, phía xa xa thấy một tia sáng, hắn mừng rơn vội vàng bơi đến chỗ sáng. Ngay khi sắp đến gần nguồn sáng, bỗng nhiên một cỗ lực đẩy mạnh mẽ đập hắn trở lại, một hơi thở dùng hết, hiện tại trở về cũng không thể tới được mặt đầm. Hắn cắn răng dùng hết toàn lực phóng xuống dưới, đối chọi lực đẩy lặn tới chỗ sáng, bơi hơn 10 mét chỉ thấy thân thể nhẹ hẫng, không hiểu lực nổi đột nhiên biến mất, hắn thoáng cái vọt tới tia sáng dưới đáy đầm. Đi vào cửa động phát hiện mảnh băng tà tà trôi về trước, hắn hơi thở đã hết từ lâu. Vội vàng tay chân thuận thế đi lên, mảnh băng không dài, chừng hơn 100 mét, chỉ lát sau, một tiếng phóng lên khỏi mặt nước, vù vù vù vù hô. Dịch Vân vô lực tựa vào bờ nước hít từng ngụm lớn, một chuyến lặn sâu gần 1000 mét lúc đầu nghĩ không ta, thiếu chút nữa khiến hắn chết dưới đáy nước. Ngay khi Dịch Vân há mồm thở dốc thì một đoàn quang ảnh màu xanh đột nhiên bay đến, thoáng cái nhảy lên đầu hắn. Đúng là tên cầu cầu tìm hoài không thấy. Thì ra cầu cầu vẫn ở chỗ này chờ hắn. Dịch Vân vừa thấy cầu cầu ở chỗ này, cục đá trong lòng liền thả xuống. Vốn định lên tiếng trách mắng một câu, nhưng lúc này vô lực, không thể khác hơn là cười khổ nói. Cầu cầu, ngươi một cú nhảy xuống nước thật tốt, thiếu chút nữa hại ta chết trong đầm nước. Ngươi, Dịch Vân còn chưa nói hết, cầu cầu lại bay xuống, tiến vào địa đạo bên trong. Dịch Vân thấy thế cũng đành lắc đầu cười khổ, đứng dậy đi theo vào. Chỉ một lúc sau, hắn cùng cầu cầu đi ra khỏi địa đạo. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy ánh dương quang chói mắt, gió nhẹ quất vào mặt. Đúng là một chốn bồng lai tiên cảnh. Phía trước vài trăm thước là một cốc nhỏ rừng câu đứng thành hàng, sinh trưởng tươi tốt, hoa hồng lá xanh, y như hoa viên toàn mỹ. Trong rừng còn có dã cầm, thỏ truy đuổi chạy trốn. Bầu trời mênh mông vô bờ, ba đầu chim chóc bay xẹt qua. Môn La đi ở bên người Dịch Vân mở miệng sợ hãi than, tốt cho một cái thế ngoại đào viên. Ai có thể nghĩ đến, dưới ma thú ao đầm gần nghìn mét lại si o một chỗ tồn tại như thế này. Dịch Vân vừa mừng vừa sợ, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, bốn phía khung cảnh an bình, hướng trung tâm u cốc, có một khối đá lớn màu xanh, ẩn ẩn thiện địa nguyên tố lưu động. Hắn hiếu kỳ đến gần, tới trước khối đá lớn, chỉ thấy nhiều loại hoa cỏ xinh tươi mọc vòng quanh, hắn không đành lòng đạp lên, cất bước đi qua, nhưng thoáng nhìn hoa cỏ dưới mặt đất hình như có khắc đồ hình gì đó, gạt ra một đám, phát hiện đồ hình này vây quanh tảng đá trung ương, nhìn tỉ mỉ hắn liền ngây dại. Ma pháp trận đồ, Dịch Vân cả kinh kêu lên, dưới đầm nước sâu, có một xứ sở nhân gian tiên cảnh như thế, làm hắn bất khả tư nghị. Hiện tại còn tìm được ma pháp trận ở chỗ này, nhất thời đối với nơi này cảm thấy quỷ dị. Môn La đi vào ma pháp trận, cũng không có cảm thấy dị thường. Lúc sắp tới trước khối đá lớn, hắn liếc mắt cả kinh nói, phách thạch, đây là phong hệ phong phách tinh thạch. Dịch Vân sửng sốt, cũng đi tới trước nhìn một chút. Khi hắn đang ở ngoài ma pháp trận chỉ cảm thấy một chút nguyên tố lưu động, thế nhưng vừa tiến vào ma trận thì bỗng cảm thấy một cỗ năng lượng nguyên tố khổng lồ từ khối đá tuôn ra. Tình hình như vậy Dịch Vân đã thấy qua hai lần, tại tổ ốc mật thất khi gặp thủy hòa phách tinh thạch. Nhìn quanh u cốc, Dịch Vân cúi đầu nghĩ một chút, liền hiểu được, ma pháp trận hẳn là vì hạn chế nguyên tố năng lượng phong phách tinh thạch chỉ trong u cốc. Núi này nhiều loại cây cỏ, rừng cây tươi tốt, sinh cơ dạt dào, bốn phía linh khí dư thừa. Nhân gian sao lại si o một diệu cảnh như thế? Hiển nhiên dùng ma pháp trận cùng phong thách tinh thạch tạo ra một nơi. Tiên cảnh tuyệt vời. Môn La cũng đồng nhận thức nói. Ngươi nói không sai. Thủ pháp như vậy cùng tổ ốc mật thất giống nhau. Chỉ là ma pháp trận này nhỏ hơn nhiều mà thôi. Nhưng có thể làm tới trình độ này cũng không đơn giản. Nhìn kỹ u cốc núi này bài biện giống như thiên nhiên, nếu chỉ dùng nhân lực thì không biết ai làm nên danh tác thế này. Dịch Vân cũng có cùng nghi vấn, ai lại đến ao đầm ma thù, tại dưới đầm nước một cây số dùng ma pháp trận phong hệ tinh thạch, kiến tạo tòa u cốc diệu cảnh. Ở đây cỏ xanh sinh trưởng ngang đầu người, bốn phía không có dấu hiệu hoạt động nào, hiển nhiên người này từ lâu đã ly khai nơi này, NH.